Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, xây xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu phiền não cũng là có. Từ thiện làm nhiều, sẽ để cho một phần nhỏ người dưỡng thành thói quen xấu. Bọn họ cảm thấy bởi vì Diệp Đông Thanh có tiền, cho nên làm từ thiện chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trợ giúp bọn họ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Loại này quan hệ nhân quả rất không có đạo lý. Nhưng có người chính là như vậy cho là, nếu như không giúp, phản ngược lại thành Diệp Đông Thanh sai. Nửa điểm không đề ra hắn đã làm chuyện tốt, ngược lại cho rằng Diệp Đông Thanh là một ngụy quân tử. Dĩ nhiên, tiếng Anh bên trong không có ngụy quân tử cái từ này. Giống vậy cũng không có, thằng mệ ân, đấu gạo thù, câu này các lão tổ tông tổng kết ra được ngạn ngữ. Khi biết được đoạn này thời gian tới nay, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhận được mấy trăm cái từ thiện đoàn thể gọi điện thoại tới. Cùng với hàng ngàn hàng vạn cái nhờ giúp đỡ điện thoại thời điểm, Diệp Đông Thanh rốt cuộc phát hiện mình thông minh lộn địa phương. Hắn không phải Batman, cũng không muốn làm cái gì chúa cứu thế. Ở một ít người trong mắt, có tiền không giúp mình chính là sai. Mà Diệp Đông Thanh cái này ra mặt chim, không thể nghi ngờ là nổi trội nhất thịnh một vị. Tự nhiên làm theo sẽ bị để mắt tới, cuốn vào một lần lại một lần dư luận phong chiều trong. Không có biện pháp, nổi danh sau là có giá cao. Hơi ở trên mạng tra một chút người khác đánh giá đối với mình. Tốt không hề thiếu, xấu vậy rất nhiều. Sau khi xem xong Diệp Đông Thanh mới tỉnh ngộ lại. Ở trên Internet tìm kiếm loại vấn đề này đơn giản là ở mình cho mình ấm ức. Bàn phím hiệp uy lực hắn gặp qua. Bởi vì không phải mặt đối mặt, cho nên mọi người trong lòng ác bị phóng đại. Tốt một mặt ngược lại là biểu hiện được không rõ ràng. Hắn khó chịu, hậu quả không tính là nghiêm trọng, nhưng đối với một ít người mà nói tương đối nghiêm trọng. Trực tiếp đưa đến Diệp Đông Thanh thay đổi ban đầu ý tưởng. Theo từ thiện ký gửi sự nghiệp người phụ trách thông qua điện thoại câu thông. Tuyên bố xúc giảm trực tiếp quyên tặng tiền vốn, ví dụ như đưa thức ăn, đưa quần áo vân, vân, những thứ này không chỉ có sẽ không thu hoạch cảm kích. Ngược lại sẽ đưa tới xuất xứ từ tại xã hội tầng dưới chót ác ý. Không thể nói tất cả đều là như vậy, nhưng rất nhiều đều là như vậy. Phải biết có thể thành là trong xã hội người thua, thành là người đàn ông lang thang, trừ tinh thần. Trên thân thể thiếu sót ra, bản thân chính là có nguyên nhân, so với đem mình tiền xài ở cái quần thể này trên mình. Diệp Đông Thanh càng tình nguyện đi trợ giúp cô Nhi, trợ giúp có lòng cầu tiến người thất nghiệp cửa, hay hoặc giả là mặc dù liều mạng công tác, nhưng vẫn như cũ nghèo khổ các công nhân. Tuyệt đại đa số tiền vốn, vẫn là tốn ở chữa bệnh khoa học kỹ thuật nghiên cứu lĩnh vực. Cùng với tự nhiên hoàn cảnh bảo vệ lĩnh vực tốt hơn. Ví dụ như một ít động thực vật, chúng sẽ không hướng Diệp Đông Thanh cảm ơn, nhưng cũng không biết chỉ trích hắn cái gì. Sống yên ổn với nhau vô sự, đối với hắn mà nói cái này là đủ rồi. Một chút nói bóng nói gió không ảnh hưởng tới Diệp Đông Thanh sinh hoạt. Hắn vẫn có thể ăn được cao cấp nhất tương trứng cá. Phối hợp cổ xưa điển tàng rượu vang, cũng có thể gọi tới một chi đóng vang nhạc đoàn, chỉ là hắn một người trình diễn, nếu không phải là nói từ gần đây nói bóng nói gió trong học được cái gì, đó phải là nếu thân ở hai cái thế giới, thì không nên sinh ra qua đóng nhiều tập hợp, càng đi lên đi vòng càng nhỏ, đây là thật, chỉ có theo cùng là người giàu những tên, hoặc là muốn cầu cạnh người hắn sống chung. Diệp Đông Thanh mới có thể thoải mái chút, dù là vẫn ghen tị, chẳng qua là giả vờ ra nhiệt tình, chí ít ngoài mặt sẽ không quá mức. Thân là người giàu, nhưng muốn thắng được tôn trọng của mọi người, đây cơ hồ không thể nào. Vì vậy, ở rất dài trong một đoạn thời gian, hắn bộc phát điệu thấp, chiếu cố đứa nhỏ, xem TV, đi ra ngoài du lịch, xã giao, xử lý trên phương diện làm ăn chuyện, dựa theo tim mình ý thăng bằng giống như ca, trộn câu cá, trượt tuyết, quần vợt, gâu vân, vân hứng thú yêu thích, cơ hồ có thể để cho hắn mỗi ngày đều qua được phong phú đứng lên. Đời người doanh gia là khẳng định, càng quý báu là dần dần thói quen loại cuộc sống này tiết tấu sau đó. Để cho hắn tìm được tự mình cảm giác thỏa mãn, tâm lý cảm thấy cuộc sống qua được không tệ, đó chính là thật không tệ. Vì thể nghiệm một phen Robinson phiêu lưu sinh hoạt, còn mang hộ vệ, đặc biệt đến mình danh hạ trên hoang đảo thể nghiệm nửa tháng. Chỉ mang lều vải, liền bật lửa cũng không có, đoạn tuyệt hết thảy theo xã hội hiện đại liên lạc. Hắn từ trong sách thấy được loại này, tâm linh hưởng thụ. Vì thế, tối một vòng, vừa mới bắt đầu tương đối không thú vị, sau đó phát hiện thật không tệ. Lúc rời đi hậu còn có chút đọc một chút không thôi. Người có tiền mà, dỗi rãnh được hoảng khắp nơi không biết đường. Chỉ là cầu cái mình cao hứng. Có thể hiểu, mặc dù thỉnh thoảng có chút phiền não, nhưng cũng không phải là đại sự gì. Tâm tình không tốt liền đi xa. Tâm tình tốt liền vậy đi xa. Âu Châu tất cả quốc gia. Ở 2008. 2009 cái này trong thời gian 2 năm hắn đều đi một lần. Cảm thụ các nơi phong thổ nhân tình, còn dư lại không thiếu có thể đi địa phương, nhưng là không dám đi, rất sợ tất cả đều chơi qua. Sau khi xem, cái thế giới này ở hắn trong mắt mình liền không có ý nghĩa. Diệp Đông Thanh rốt cuộc có thể hoàn toàn không quan tâm mình có bao nhiêu tiền. Đến năm 2010 đầu năm, thế kỷ 21 mới vừa mới đi qua người đầu tiên 10 năm. Công ty Apple thị giá cũng đã đột phá 200 tỷ đô la Mỹ. Facebook bên kia cũng cao đến hơn 100 tỷ. Bị buộc không biết làm sao không lựa chọn theo Walmart thống nhất Bezos. Rốt cuộc tin tưởng Diệp Đông Thanh ánh mắt là chính xác. Bởi vì nếu thống nhất, cũng chưa có bây giờ thị giá hơn 100 tỷ Mỹ kim Amazon. Tập đoàn đầu tư nước ngọt thành mọi người trong mắt đồ vật khổng lồ. Món nợ còn chưa trả hoàn, nhưng tổng giá trị 4.000 nhiều ức Mỹ kim tổng tư sản ở đó bày đâu. Không người cảm thấy sẽ không trả nổi tiền. Trên thực tế theo ném bán ra bộ phát hiện bắt đầu. Một số ban đầu đầu tư nó tiểu những người đầu tư đã bị thanh bị loại. Thu thập đến hơn 200 triệu USD. Hôm nay chỉ có thể hạ 8 hơn 1 tỷ đô la Mỹ không trả hoàn. Hắn đem mình tổng giá trị con người hạn chế ở 200 tỷ đô la Mỹ cỡ đó. Còn dư lại không ngừng quyên tặng cho mình danh hạ từ thiện ký gửi tổ chức. Có người cho hắn tính một khoản nợ. Nếu như tính luôn, quyên tặng đi ra ngoài, tài sản. Tổng giá trị con người đã ép tới gần 47 triệu Mỹ kim. Không nói khác. Chỉ là ban đầu tiện tay đầu tư Green Mountain Coffee, dựa theo công trạng tới giá trị cổ phần đều có gần 10 tỷ đô la. Android bên kia công trạng không tệ, cũng đáng cái 20 tỷ USD cỡ đó. Đây mới thật sự là khắp nơi nở hoa, tăng giá trị không gian còn nữa. Trước mắt bộ hiện lực độ vẫn không lớn, bởi vì Diệp Đông Thanh. Bây giờ hắn thuộc hạ sản sinh ra giá trị con người hơn 100 triệu quản lý cao cấp số người có chừng 20 hơn vị, có chục triệu USD giá trị con người lại là đạt hơn 300 hơn vị. Triệu trong sinh không đếm xuể, 2.000 người nhất định là có. Suy nghĩ tranh thủ hoàn mỹ, khách sạn, thương trường, trụ sở chính công ty, hắn lầu chót tư nhân ngôi nhà tất cả đều sửa xong rồi. Rắn hổ mang cao ốc cũng ở đây ngày hôm nay chính thức cắt băng hạn chế cấm vận. Giống vậy làm xong còn có ở vào thánh ca ra kéo địa khu thung lũng Silicon trụ sở chính. Rời công tác đang lục tục tiến hành. Vậy nơi ở vào địa khu tư nhân đại học. Bị định tên là Leo Đại học. Nghe có chút kỳ quái. Bất quá Harvard, Yale, Stanford những thứ này cũng là tên người chữ. Nghe nhiều cũng chỉ đổi được lọt tai đứng lên. lần đầu thu nhận học sinh công tác sắp ở năm nay nửa năm sau tiến hành. Xây tốc độ rất nhanh, vốn là chọn địa điểm ở Brooklyn cao điểm, sau đó nghe nhà vẽ kiểu đề nghị, lại đổi thành Brooklyn miền Nam Khang Ni trên đảo. Có dũng khí Saudi Arabia quốc vương khoa học kỹ thuật đại học tức coi cảm. Cả tòa đảo đều bị cầm xuống, quy mô có thể so ban đầu theo dự liệu lớn một chút. Tất cả giáo viên có thể bắt được miễn phí nhà trọ. Làm viện đủ 10 năm sau đó trực tiếp tặng. Ở chiêu mộ giáo viên thời điểm điểm này theo siêu lương cao cùng với nghiên cứu kinh phí như nhau. Đối với đám kia các giáo sư giống vậy cái có sức hấp dẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.